Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202. Không phải loại người như vậy. 3/10. Dương Thúc Bảo đi lên sờ lên Sabi trán, chứng minh nó dịu dàng ngoan ngoãn. Nói ra, này sư tử trước kia mang theo một cái sư tử con đi vào địa bàn của ta. Nó lúc ấy bản thân bị trọng thương sắp chết, được ta cứu, sau đó có ơn lo đáp lưu lại. Natalie dùng rất sùng bái ánh mắt nhìn xem hắn nói ra. Trời ạ, ca ca ngươi hảo thiện lương, thật tốt bụng. Dương Thúc Bảo giải thích nói, ta tuổi tác hẳn là so với ngươi nhỏ, ngươi không cần gọi ta ca ca. Natalie cong lên miệng đến, đây là tức giận. Bất quá sau đó nàng thu được đi cùng Sabi tiếp xúc thân mật tư cách, liền đem tức giận tạm thời vứt qua một bên, đi lên thử thăm dò sờ lên Sabi lỗ tai. Sabi mặt âm trầm quay đầu nhìn sang, sát khí lập tức đúng chỗ. Natalie kém chút chảy nước mắt. Dương Thúc Bảo ôm Sabi cổ đưa nó đầu lôi đến trước mặt, nhỏ giọng nói ra. Con của ngươi trên tay ta. Sabi muốn dùng móng vuốt cào hắn. Lão Dương sửa lại một cái lý do thoái thác. Về sau đừng ở tại nhà ta. Ta cũng không cho ngươi thịt ăn. Ngươi đi đi. Dồn lúc trước trên người nó từng hạ xuống đại công phu. Sabi đã bị thuần hóa, có thể ước chừng nghe hiểu tiếng người. Tối thiểu có thể minh bạch một ít lời ý tứ. Dương Thúc Bảo sau khi nói xong, nó tiến tới Natalie trước mặt, chủ động đem lỗ tai đưa tới. Vừa rồi nó tại cùng ngươi chơi. Lão Dương cười giải thích. Natalie cẩn thận sờ lên Sabi lỗ tai. Sabi liền này không có cự tuyệt. Lập tức, xinh đẹp người mẫu tiểu thư lai kinh. Trời ạ, đây là một cái sư tử. Sống sư tử, thật là một cái sư tử. Quả thực không thể tin được. Ta cùng một cái sư tử cái tiến hành tiếp xúc thân mật. Dương Thúc Bảo hỏi, các ngươi muốn làm sao chụp ảnh? Hoan nói ra, hết thảy có 5 bộ quần áo, 10 bộ động tác, ước chừng phải chụp 500 tấm ảnh chụp. Không có vấn đề đi. Dương Thúc Bảo thống khoái nói ra, tiền cho đúng chỗ, vấn đề gì đều không có. Hoa hài lòng nói ra, tiền không có vấn đề. Con sư tử này rất cường tráng, khí chất rất tốt. Nó tựa như là chân chính giã sư. Chúng ta chụp xong liền đưa tiền. Yavaro mở ra kéo tới cặp ra. Bên trong tất cả đều là trang phục. Natalie ôm Sabi cổ tới trước tấm tự chụp, sau đó đi chọn quần áo chuẩn bị thay đổi trang phục. Sabi cho Lão Dương một ánh mắt. Này ngu bê thật không thể ăn. Lão Dương trở về nó một cái siêu ánh mắt nghiêm nghị. Bữa tối cuối cùng, Sabi uể oải lắc đầu, tứ chi mềm nhũn vừa nằm xuống. Dương Thúc Bảo muốn để nó ngồi xuống. Hoan nói ra, a không cần, chúng ta vừa vặn có hảo một tổ sư tử nằm chụp vị. Nó hiện tại tư thế rất tốt. Cái kia, nếu như các ngươi cần. Lão Dương quay đầu muốn nói có cần hắn tùy thời phối hợp. Kết quả nhìn thấy Natalie đang cởi quần áo, không có nội y. Ngắn đai đeo phía dưới chính là bóng loáng quả lưng. Làn da rất trắng rất non. Eo nhỏ nhắn rất nhỏ rất nhu. Đáng tiếc trên người lông hơi nhiều. Ánh nắng vừa chiếu rất rõ ràng, giống như cùng khỉ vàng sư tử Tamarin có chút quan hệ thân thích dường như. Natalie vẻn vẹn dùng một gốc cây keo tượng trưng ngăn cản. Có thể cây này còn không có Lão Dương bắp chân thô đâu. Nó cái gì cũng đỡ không nổi, ngược lại tăng thêm mấy phần, còn ôm tì bà nửa che mặt mê hoặc. Ni cực khiêu qua đến ngăn trở hắn, gương mặt xinh đẹp trời u ám. Xem được không? Lão Dương tự nhiên xoay quay đầu lại nói ra. Cái gì? Ta cái gì cũng không nhìn thấy a. Hắn còn không đến mức đi chiếm con gái người ta tiện nghi. Vừa rồi hoàn toàn là hiểu lầm. Kia hai tên quay phim sư càng là một mặt không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn là chân chính thấy qua việc đời người. Natalie tổ thứ nhất động tác muốn tựa tại sư tử cái trên cổ. Nàng đưa tay ôm sư tử sau nhu tình vạn loại nhìn về phía camera. Quay phim sư lập tức nói ra. Ok, rất ok, muốn chính là loại cảm giác này. Người ống kính cảm giác rất tuyệt. Sư tử cái bị ép tới không thoải mái. Hùng sư tới dọa chính mình thì thôi. Hiện tại đồ ăn cũng dám ép chính mình. Đây không phải khi dễ nó sao? Nó không nhịn được đẩy ra Natalie ngồi dậy. Dương thúc bảo để bọn hắn chờ một lát. Hắn trở về chuyển ra một khối thịt đông mang tới ném xuống đất. Sau đó rút ra chiến phủ dường như xẻng công binh cắm ở bên cạnh trên đồng cỏ. Một bên là ăn, một bên là bị đòn. Hắn nhường sư tử cái tự chọn. Sư tử cái thở dài, một lần nữa nằm xuống, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Yavaro ngạc nhiên nói ra, tiên sinh, người huấn luyện như thế nào đầu này sư tử? Nó quả thực quá biết điều, nhưng nó còn có được dã sư kiệt ngạo khí chất, tựa như vừa rồi đàn sư tử đi ra mãnh sư đồng dạng. Thật không thể tưởng tượng nổi, nó là cái mâu thuẫn kết hợp thể. Hoan cũng đầy miệng tán thưởng. Dương thúc bảo điệu thấp cười nói. Một điểm nhỏ bé làm việc. Không đáng giá nhắc tới. Các ngươi tiếp tục. Hắn rút ra xẻng công binh hướng cỏ dại lên hất lên. Một loạt cỏ dại đồng loạt thấp một nửa. Sư tử cái nhếch miệng. Mặt lộ mỉm cười. Sinh hoạt rốt cục đối ta cái này mèo to mèo hạ thủ. Quay phim sư tiếp tục chụp ảnh. Động tác bắt đầu tiến hành. Natalie mặt của ngươi cùng sư tử mặt muốn áp vào cùng một chỗ. Đừng nhìn ống kính, nhìn về phía bầu trời. Yes, chính là cái này phong phạm. Thân yêu ngươi hướng bên cạnh xem. Làm bộ nhìn thấy cái gì đáng sợ động vật. Ok, bảo trì cái biểu tình này. Sư tử mặt của ngươi hướng bên kia chuyển. Tính toán ngươi không chuyển cũng được. Bảo bối ngươi đổi chỗ, úp sấp sư tử cõng lên đi thôi, ta cho thay cái phương hướng vỗ một cái. Ân, rất tốt, các ngươi giống như là giấu ở trong bụi cỏ thợ săn. Very good, này sư tử thật sự là quá phối hợp. Lão sư, về sau có giã tính đề tài phiến tử chúng ta còn có thể tới đây chụp. Tuổi trẻ thợ quay phim mừng rỡ, nói. Hoan chụp xong một tổ ảnh chụp sau nhìn một chút, càng xem càng hài lòng. Đúng, về sau liền đến nơi này quay chụp. Này sư tử thật sự là quá tuyệt. Tất cả đều là cấp A ảnh chụp. Hôm nay có thể bớt việc. Natalie đi thay quần áo. Dương thúc bảo quan tâm mà hỏi, muốn đổi cái vị trí sao? Hoan do dự một chút nói ra, đi trong sông chụp được không? Chúng ta nghĩ đến một tổ gợi cảm điểm. Dương thúc bảo thống khoái nói ra. Không có vấn đề. Xuống nước. Hoan quay đầu nói ra. Natalie, không cần mặc quần áo. Đem tuyết sa mang tới. Dương thúc bảo khiếp sợ nhìn về phía Nicole. Như thế hăng hái sao? Nicole theo bản năng nắm thật chặt quần áo. Nàng giữ chặt Natalie trên cổ tay nói ra. Ngươi muốn làm gì? Loại hình này không có khả năng chụp nha. Natalie tự tiên nói ra. Nikon, đây là nghệ thuật chiếu. Ta cũng phải cần làm nghệ thuật triển lãm. Ngươi không có khả năng dùng thế tục ánh mắt đến đối đãi. Yavaro phối hợp nói ra. Là nữ sĩ, ngài khả năng đối chụp ảnh nghệ thuật có chỗ hiểu lầm. Kỳ thật đây là tại vì nghệ thuật mà kính dâng. Không bằng dạng này. Đợi chút nữa chúng ta FB lẫn nhau chú ý một cái. Ta có thể mang ngươi xâm nhập hiểu rõ chụp ảnh môn này nghệ thuật. Nikon còn không có phản ứng. Lão Dương gấp, hắn nhíu mày nói ra. Lão sư, ta cũng muốn mở một cái. Bằng không ngươi trước nói cho ta một chút. A, nhà ta sư tử cũng muốn mở. Ngươi đến lúc đó cùng một chỗ cho nói một chút. Hoan nhìn ra địch ý của hắn. Liền trưng thủ hạ một chút nói ra, nghệ thuật sau đó mặt lại nói, hiện tại tới trước chụp ảnh, Portman hất lên tuyết xa xuống nước, thanh tịnh nước sông thấm ướt xa y, ống kính đương nhiên sẽ không xuất hiện vì quy nội dung. Thế nhưng là hai cái thợ quay phim lại đem có thể xem không thể nhìn cho hết thấy hết. Lão Dương không thấy, hắn không phải loại người như vậy, có danh dự đảng đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.